Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1164, tìm lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây chính là chính mình chỗ sùng bái đại tiên A, đại tiên. Đương nhiên chính là muốn phi thường lợi hại, hơn nữa các phương diện đều rất lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù không có người hướng Đào Hy nơi này nhìn. Nhưng Đào Hy chính là cảm thấy có một loại cùng có Vinh Yên cảm giác hưng phấn, giống như chính mình đi theo đại tiên lợi hại, hắn cũng mặt mũi sáng sủa đồng dạng. Giang Tiểu Bạch từ trong mộng bỗng dưng bừng tỉnh, nàng vừa mở mắt liền thấy trước giường đứng một bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quỷ Phương trầm mặt nhìn xem chính mình, bộ kia âm trầm biểu lộ còn có ánh mắt lạnh lùng cũng làm cho Giang Tiểu Bạch run một cái, con mắt không tự giác cứng ngắc. A. Một tiếng kêu kêu đi ra, một tiếng này gọi là bởi vì kịch bản yêu cầu, đồng dạng cũng là bởi vì Quỷ Phương hình tượng. Đừng nói, thật là có điểm dọa người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mở mắt liền thấy hắn đứng tại gần bên, dùng loại kia khiếp người biểu lộ nhìn xem chính mình, đổi thành ai hẳn là cũng sẽ là một giây nhập diễn. Cốc Sơn lộ ra dáng tươi cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thợ quay phim đem Giang Tiểu Bạch tỉnh lại trong nháy mắt loại kia vẻ mặt sợ hãi cho chụp lại, hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Đừng nói, Quỷ Phương còn rất có tác dụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Giang Tiểu Bạch diễn kỹ cũng không tệ lắm, bởi vì tuồng vui này nếu để cho diễn kỹ không tốt diễn viên đến diễn sợ là sẽ phải dùng sức quá độ diễn kỹ sốc nổi, trừ đem trong mắt sắp chừng ra hốc mắt bên ngoài đại khái liền muốn không đến khác biểu diễn phương thức. Mà Giang Tiểu Bạch ánh mắt là thẳng, cũng không có cố gắng đi chừng to mắt, lại đem loại kia bị kinh sợ thần sắc cho hiện ra đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch, cái này hai trận đã có thể, người đi thay quần áo đi, một hồi chụp diêu phi. Cốc Sơn ra hiệu nàng đứng lên, không cần phải gấp gáp đến, người trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Kiều Kiều tạo hình chiếu xem như chụp xong, thế nhưng là khác diễn viên còn đang chờ đợi. Hắn phải thừa dịp cây này nhàn rỗi đem khác diễn viên cũng cho chụp vỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng tỉ như Đào Hy. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đồng ý một phen, liền lên tầng đi. Mà trên đường lúc, Linh Lung hỏi nghi ngờ của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch, ngươi nói ngươi trang điểm là Triệu Đại Sơn hóa. Vậy chúng ta về sau phải làm sao? Linh Lung có chút do dự, là đều để ta tới hóa sao? Tùy nói cái kia Triệu Đại Sơn nhìn xem thật không giống như là Cốc đạo diễn thân thích. Linh Lung đối với hắn cũng không thế nào có hảo cảm. Nhưng là hắn cùng Cốc đạo diễn quan hệ rất gần, cũng không phải là loại kia tám cây tử đều đánh không được thân thích. Cho nên khi mặt liền nói với Cốc đạo diễn cho hắn trang điểm trình độ không được sự tình là khẳng định không thể làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật Linh Lung đã có chút hối hận tự tay cho Giang Tiểu Bạch trang điểm. Cốc đạo diễn thật hiển nhiên là không biết Triệu Đại Sơn thực lực chân chính. Nếu như liền nhường Giang Tiểu Bạch đình lấy hắn hóa trang điểm đi gặp Cốc đạo diễn, kia nói không chừng cũng không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá làm điều làm, hối hận cũng không kịp. Linh Lung hiện tại chỉ là tại hoang mang chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là phụ tá của ta, không phải đoàn làm phim thợ trang điểm, chuyện này tự nhiên không thể từ ngươi tới làm. Giang Tiểu Bạch lại là nói, phụ tá của mình là vì chính mình phục vụ, cũng không phải vì đoàn làm phim phục vụ, càng không phải là đến thay cái kia Triệu Đại Sơn làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ lại không đưa tiền, Linh Lung tiền lương thế nhưng là chính mình giao. Linh Lung sững sờ, thế nhưng là... Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, ra hiệu nàng phòng trang điểm nhanh đến, trước tiên không cần nhiều kể. Linh Lung chỉ được đầy bụng nghi ngờ cấm âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đi vào cái này lâm thời dành riêng phòng trang điểm lúc, Thomas, cũng chính là Triệu Đại Sơn đang ở nơi đó chơi điện thoại di động, nghe thanh âm, tựa hồ là Tiêu Khiên. Hắn dùng sức chút màn hình, nghe được động tĩnh liền dành thời gian ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy các nàng sau khi trở về liền nói ra. Các ngươi đã tới a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn tháo trang sức bắt đầu trận tiếp theo, Linh Lung có chút tức giận nói, bất quá nàng tốt xấu nhớ đối phương là cá nhân liên quan, cho nên có đè nén cảm xúc, không có biểu hiện rõ ràng như vậy. À, chờ chút à, ta game over cái này một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Đại Sơn lung tung lên tiếng, Giang Tiểu Bạch ngồi xuống, ở bên kia chờ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo một trận tiếng âm nhạc, hắn trò chơi kết thúc. Giang Tiểu Bạch lúc này mới mở miệng, Thomas, ta giống như nghe nói Cốc đạo diễn muốn cho ngươi tìm giáo hóa trang điểm lão sư. Đây là vừa rồi Linh Lung rảnh rỗi tới nghe nói, không biết có phải hay không là nghe lầm, nếu là kể sai rồi ngươi không cần để ở trong lòng nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Linh Lung nghe nói sững sờ, ta lúc nào nghe nói, ta thế nào không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thomas nghe xong lại là rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, hắn bảo hôm nay mời được một vị rất lợi hại trang điểm lão sư, bất quá người kia không biết vì cái gì không có tới. Bất quá cũng không đúng à, hắn không cho ta nói muốn cho ta tìm lão sư, chỉ nói nhường người kia nhìn xem trình độ của ta à. Giang Tiểu Bạch đang nói ra lời này sau ngay tại đánh giá Thomas phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, câu nói kia dĩ nhiên không phải Linh Lung nghe nói, chỉ là chính Giang Tiểu Bạch suy đoán. Triệu Đại Sơn tài nghệ này cũng chính là thợ trang điểm nhập môn trình độ, Giang Tiểu Bạch cũng không cảm thấy Cốc Sơn sẽ như vậy, qua loa liền đem chính mình trang điểm làm việc tất cả đều giao cho hắn, cho nên theo Giang Tiểu Bạch, Thomas phía trên là thế nào cũng hẳn là lại có một vị thợ trang điểm đè ép hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là người kia nhưng không có xuất hiện, Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất lớn khả năng là Thomas chính mình cự tuyệt. Đồng thời liên tục nói trình độ của hắn tốt bao nhiêu, lúc này mới làm Cốc đạo diễn bỏ đi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhưng thật ra là Giang Tiểu Bạch đoán sai, nàng cũng không biết Cốc đạo diễn xin một người, chỉ là người kia bởi vì ngoài ý muốn mới không thể kịp thời chạy đến, mặt khác Cốc đạo diễn còn dự định không để cho người kia tới, cũng có thể cho đoàn làm phim tỉnh một khoản tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mặc kệ là dạng gì nguyên nhân, Giang Tiểu Bạch khẳng định là sẽ có một người như vậy, mà người này tồn tại không chỉ có Cốc đạo diễn biết, Thomas cũng hẳn là sẽ biết mới đúng. Cho nên nàng liền cố ý nói rồi như vậy câu nói, muốn thăm dò một chút Thomas phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ Thomas trả lời cũng chứng minh nàng suy đoán. Cứ như vậy, liền dễ làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể là hắn thật muốn cho ngươi tìm sư phụ đâu. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Vừa rồi Cốc đạo diễn nói với ta lên ngươi là hắn cháu trai. Nếu là thân thích, vậy hắn khẳng định cũng là nghĩ để ngươi biến tốt hơn. Chỉ là không biết hắn sẽ cho ngươi tìm cái gì dạng lão sư. Không, không thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thomas bị hù dọa. Chính nhìn xem điện thoại di động con mắt đều rời ra. Rơi xuống Giang Tiểu Bạch trên mặt. Đây chính là Trịnh Quyền a, hắn kia trình độ, ta nào có tư cách làm hắn đồ đệ. Thomas là có chút mê tự tin, tự nhận là trình độ của mình so với hắn một lần kia trang điểm trường học viên ưu tú cũng không kém cái gì. Hắn chỉ là vào nghề chậm chút, lại cho chút thời gian, vậy liền giống như bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn còn không có tự tin đến ếch ngồi đáy giếng tình trạng. Chính mình cùng phổ thông học viên so tài một chút coi như xong. Thế nhưng là cùng những cái kia thành danh đã lâu các tiền bối so với. Hắn tuyệt đối là bị treo lên đánh được tồn tại. Chính mình tại trang điểm trường học tập lúc, chính mình trang điểm lão sư đều đúng chính mình thật không thích. Bất quá bọn hắn không thích thì thôi. Dù sao chính mình trên song học liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Nhưng nếu như chính mình tại cựu cữu dưới mí mắt lại tìm một cái lão sư, kia không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định sẽ hướng cứu cứu cáo trạng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình lão mụ biết sau có thể hay không theo ở ngoài ngàn dặm chạy tới bắt lấy chính mình hung hăng đánh đòn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.